Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 725, lớn thời đại. Mới lớn thời đại trong, một tòa vô thượng thần bi đột nhiên xuất hiện ở trung tâm vũ trụ. Mênh mông thần lực từ thần bi trung bạo phát, câu thông vạn linh ý thức, làm cho sở có sinh linh chỉ cần tập trung tinh thần, liền có thể đem ý thức đầu nhập thần bi trung. Tham ngộ thần trong bia tất cả, thần bi xuất hiện, ở cũ mới trong thế giới, nhấc lên một trận thao thiên phong bão. Đi qua thần bi bọn họ biết được, đây là vô thủy đại đế liên hợp chư đế, khai sáng ra một cái tân lộ, có thể tốc hành tiên vương. Tiên vương cường đại bao nhiêu? Theo tiên vương lăng xuất hiện, đã bị chúng sinh sở hiểu rõ, là có thể khai thiên tích địa, tái tạo tinh hà cường giả vô địch. Bao trùm thiên địa thời không trên, bất hủ bất diệt, quang huy vô lượng, mỗi một vị tiên vương đều là vinh quang cùng vô địch tượng trưng. Cao cao tại thượng, bao quát vạn linh, không bị bất luận cái gì câu thúc, ngay cả so với nhân gian vũ trụ, đã từng cũng là tiên vương bãi cỏ, chỉ có thể nhưng từ thu gạt, mà bây giờ, lại xuất hiện một cái có thể tốc hành tiên vương con đường tu hành. Nhất thời kích phát vạn linh tâm đã chỗ sâu nhất khát vọng. Tu thành tiên vương, vạn kiếp bất diệt, cũ mới lưỡng chủng thể hệ thay thế. Lưỡng chủng con đường tu hành va chạm, nhất định sẽ có thể dùng thời đại này. Rực rỡ tới cực điểm, không thể siêu việt, bên trong tiểu thế giới. Diệp Phàm ánh mắt tựa như đánh phá hư không, nhìn thấy vạn khu vực chung. Bởi vì tân lộ ra hiện tại, mà nhấc lên phong bão. Đây là một loại tân gì đó, thủ cựu giả sẽ sợ nó, mà dũng cảm người khai thác, lại sẽ vui vẻ tiếp thu. Bất quá, mới hệ thống, thay thế được cũ hệ thống, là nhất định chuyện. Cũ hệ thống, đại đế đã là cực hạn, muốn thành tiên, cần tuyệt vời thiên tư, cùng kinh người khai sáng lực, mở tiên lộ, mà mới hệ thống, lại có thể nhường cho người tốc hành tiên vương. Cũ hệ thống trước dễ sau khó, mà mới hệ thống cũng trước khó sau dễ. Đường phía trước đã bị khai thác được, chỉ còn chờ tu hành giả dọc theo đã có lộ đi về phía trước. Chính như Diệp Phàm nói, thế gian có mở đường năng lực tu hành giả cuối cùng là số ít. Có thể dự kiến, theo năm tháng trôi qua, chắc chắn có càng ngày càng nhiều cao thủ chuyển tu mới hệ thống. Đem cũ hệ thống vứt bỏ, khuynh hướng này không thể nghịch chuyển. Trương Đạo cười nói, đế lộ vì sao có thể tạo nên cường giả, còn không phải là bởi vì trên đế lộ quán trú vô số cao thủ. Vô số cao thủ các hữu mình tư tưởng mình lý niệm. Con đường của mình, tư tưởng, lý niệm cùng con đường va chạm, có thể sinh sôi vô địch cường giả. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, phảng phất đem giới ngoại tinh hà thu hết vào mắt. Mà tiên vực cùng nhân gian dung hợp, càng là mang đến rất nhiều tân gì đó. Thiên võng xuất hiện, có thể dùng không gian không còn là cách trở. Tư tưởng ở dung hợp, ở va chạm, cường giả xuất phát từ hồng trần. Sáng chói là trí tuệ, mà không phải thời đại. Mà thời đại này cũ mới thay thế, chắc chắn tạo ra được chân chính thánh nhân. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, tư tưởng, lý niệm, đường. Trí tuệ, đều là phát ra tâm. Đây là tâm linh va chạm, siêu càng thời không luân hồi. Nếu có người có thể lấy tự thân tâm linh, áp đảo tất cả, có thể vượt qua 9 lần luân hồi kiếp. Tuy là Diệp Phàm vẫn chưa đi cửu đại bí cảnh hệ thống, nhưng có quan hệ luân hồi bí cảnh tu hành, hắn lại dĩ nhiên minh bạch trong đó tinh túy. 9 lần luân hồi kiếp, đó là tâm linh thuế biến. Lực lượng hay là thứ nhì, theo luân hồi kiếp vượt qua, tu sĩ đã từng phong tỏa cửu đại bí cảnh tiềm năng cũng sẽ từ từ giải phong. Đây là một cái không ngừng lột xác quá trình, duy có vô thượng tâm linh, mới có thể khống chế vô thượng lực lượng. Nếu không có 9 đạo gông xiềng, lại không nói cuối cùng 4 cái bí cảnh có thể không mở. Riêng là cửu đại bí cảnh mang tới cường đại áp lực, cũng đủ để đem tu hành giả ý chí ép vỡ, khiến cho tâm linh mông muội, thậm chí là trực tiếp nổ lên. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, không phải có thể, mà là nhất định. nói hắn thoại phong nhất truyền, tiếp tục nói ra, bất quá, cái thế giới này nội tình cũng chỉ cũng đủ sinh ra nhất tôn tiên vương. Thủy chung quy quá cạn, nhất tôn tiên vương sinh ra, đủ để tháo nước giới này nội tình. Tiên vương quá cường đại, muốn tu thành tiên vương thân cần vô cùng năng lượng, cùng với tạo hóa, mặc dù bây giờ hai giới dung hợp, còn có trương đạo nhất 2 vạn năm quán thâu, có thể dùng giới này nội tình tăng nhiều, nhưng tạo hóa thai nghén sinh ra cần 5 tháng, cái này liên quan đến nào đó trong minh minh đông tây. Không là đơn thuần năng lượng có thể hình dung, nhất tôn tiên vương xuất thế. Giới này nhất định 100 vạn năm bên trong không người nào có thể kiểm chứng tiên vương. Vô luận bên ngoài thiên tư như thế nào nghịch thiên, nhưng không có đầy đủ quân lương, chung quy khó có thể trưởng thành. Trong cuộc sống, tu hành chi lộ rực rỡ, cũ mới thể hệ va chạm lúc đó có phát sinh. Ở thứ 6 bí cảnh mở trước, tân thể hệ tu hành giả không sánh bằng cũ hệ thống. 9 đạo gông xiềng khóa kín tiềm năng, khiến cho bọn hắn bí cảnh khó có thể đạt được đầy đủ mở rộng. Nhưng một ngày thứ 6 bí cảnh mở, tu thành vô cực đạo kính, lấy đạo kính chiếu rọi chư thiên đại đạo, thế cục liền phát sinh xoay ngược lại. Đạo kính không dành, có thể luyện vạn đạo, có thể dùng sinh linh đại đạo nhất thống, cũng có thể dùng sinh linh ở trên đường tạo nghệ hơn xa cũ tu hành giả. Tuy là thần lực như trước không bằng cũ hệ thống bàng bạc, nhưng tinh diệu đạo pháp, đi bổ túc cái này đoàn bàn, sôi trào chiến hỏa nhiễm liền chư thiên, bốc hơi khô tinh hải, cường đại tu hành giả ở thời đại này một đường đi một đường chiến đấu, quét ngang chư địch, lấy lực lượng cùng đại đạo áp đảo tứ phương, mới hệ thống càng phát ra gần đạo, có thể dùng tu hành giả gần như chìm đắm đạo chung, ở đạo chung tìm kiếm con đường của mình, thiên võng liên tiếp vạn khu vực. Từng cái cường giả tư tưởng đều là ở trong đó va chạm. Vô tận sinh linh xếp thành hồng trần vạn tượng, dựng dục siêu thoát cơ hội. Cường giả lại giống có vẫn lạc ngay. Nhưng cái này vạn tượng hồng trần lại sẽ theo sinh linh thay đổi. 5 tháng trôi qua, càng phát ra mênh mông. Trong hồng trần đề cao thánh nhân, cũng đề cao ma đầu. Tư tưởng nhảy qua càng thời không, có thể dùng vạn khu vực tư tưởng đại tiện thả. Tín ngưỡng từ từ tan biến, sinh linh chỉ tin chính mình, mọi người như ma thời đại, từ từ triển khai, ma chung gia thánh, loại này thánh cũng không trước đây giả thánh, mà là chân chính thánh nhân, có tiên vương chi phí, quang âm như nước, 5 tháng lưu kim, đã từng ẩn giấu chư đế từ từ xuất hiện, với thế gian lan truyền mình đạo thống, chư đế ngồi xuống, vạn thánh đến chầu vô cùng náo nhiệt. Con đường mới bọn họ đã ở lục lõi, quang âm vô tích, luân hồi khó có được. Cuối cùng 2 cái bí cảnh ngay cả chư đế cũng không quá sâu tạo nghệ. Mở 8 lớn bí cảnh đó là đế, mở 9 đại bí cảnh đó là tiên. 7 đại bí cảnh đã đủ để ở tinh vũ gian tung hoành. Lần lượt bất hủ con đường, truyền thừa bất hủ hiện tại với thế gian. Cường đại đạo với pháp lay động 5 tháng, cường giả càng ngày càng nhiều. Tiên vực dung vào nhân gian, có thể dùng ngay cả thánh nhân đều biết vạn tái thọ nguyên. Mà đã từng sắp chết cổ thánh chuẩn đế, vừa vặn vượt qua thời đại, có thể duyên thọ, nhân gian 50 năm. Rốt cục lần thứ 2 có nhân chứng đế, thế giới mới trong, có cường giả phát hiện, thiên tâm ấn nhớ đã không thừa nhận trở về đại đế. Tự do tân đế có thể cùng chi tướng hợp. Lần này chứng đế không phải chuyển tu tân con đường cường giả, mà là thời đại trước nhân vật vô địch, một cái đã bị 5 tháng quên mất lão giả, người vương phong càn vũ. Hắn là trước đây truyền kỳ, ở trên thiên địa áp chế thời đại, gần như bước vào thành đạo người lĩnh vực, thậm chí còn thời kỳ tột cùng tay không hám đế binh. Đáng tiếc thời đại biến hóa quá nhanh, quá nhiều cường giả quật khởi, có thể dùng tất cả mọi người đưa hắn quên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.